Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4593, tập trung năng lượng. Ngay cả mạng sống của Diệp Bắc Minh cũng đang vụt trôi rất nhanh, bàn tay lão đấu nắm lấy không trung, thần hồn của Diệp Bắc Minh dao động kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt khỏi thân thể. Chủ nhân, cậu không thể chết được, tự nổ, tôi sẽ tự nổ. Tháp Càn Khôn trấn ngục rung lên dữ dội. Tập trung năng lượng. Diệp Bắc Minh khế quát, "Ê tiểu tháp, ông dừng lại ngay cho tôi. Tôi chết cũng không sao, chỉ cần có thể bảo vệ thế giới này là được. Suốt quãng đường qua ông đã trả giá vì tôi quá nhiều rồi. Ông cũng đã cố gắng hết sức rồi, nếu giữa chúng ta nhất định có một người phải chết vậy cứ để tôi gánh chịu tất cả." Ông nói đúng, tôi là một người có tài năng vô cùng bình thường trong số những đời chủ nhân của ông. Tôi không có cách nào so sánh với chủ nhân đầu tiên của ông, tiểu tháp. Sống cho tốt. Nói đoạn, Diệp Bắc Minh dùng hết chút sức lực cuối cùng, thì hỗn độn chân hỏa, phần thiên chi diễm, huyền minh lãnh hỏa, cửu u lôi hỏa, đầu ra đi. Hỗn độn chân hỏa giống như dòng khí hỗn độn đang bùng cháy. Phần thiên chi diễm với sức nóng khủng khiếp rừng rực ánh lửa. Huyền minh lãnh hỏa giống như ma trơi vần quanh chốn địa ngục. Cửu u lôi hỏa đùng đoàn tiếng sấm sét. Bốn loại dị hỏa cùng lúc trào dâng. Lão đấu vui mừng không xiết, là dị hỏa. Trong tay ngươi vậy mà có thứ này. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta mà, dị hỏa của ngươi lão phu lấy chắc rồi. Một túi không gian quét qua, sẵn sàng dung chứa dị hỏa vào trong. Đồng thời, hai ngón tay ông ta chỉ xuống đỉnh đầu của Diệp Bắc Minh, chuẩn bị bóp nát nó. Tháp Càn Khôn trấn ngục đau đớn gào lên, "Vị chủ nhân, xin lỗi. Tiểu tháp không thể trơ mắt nhìn cậu chết được." Một lực lượng đáng sợ đang hội tụ tại vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn trấn ngục chuẩn bị tự nổ. Chết tiệt. Tiểu tháp, dừng lại, tôi không cho phép, e gầm lên. Diệp Bắc Minh tức giận. Tháp Càn Khôn trấn ngục mỉm cười. E chủ nhân, ngoại trừ cậu, những chủ nhân khác hoàn toàn không coi tôi là một vật sống. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.